Kiều thê của phó tổng SS Hà Thần, chương 23, em sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước mắt trầm tương rơi xuống góc chăn của Hạ Tục Mần, cô có chút nghẹn ngào, con vừa mới vào công ty, phải phục tùng sự sắp xếp của cấp trên. Cấp trên tạm thời quyết định phái con đi công tác vài ngày, không kịp thời đến thăm mẹ. Là mẹ không tốt, thản thế càng ngày càng yếu. Hạ Tục Mần nhìn khắp người mình đều là ống to ống nhỏ chua xót cười nói. Mẹ cũng không biết, sau khi nhắm mắt lại còn có thể mở ra hay. Không, mẹ đừng nói như vậy. Con không muốn mẹ rời khỏi con. Mẹ rời khỏi con sẽ rất cô đơn. Con ở trên đời này cũng không có người thân. Trầm Tương ôm Hạ Tục Mần, khóc đến ruột gan đứt ra. Trầm Tương không trở về nhà mà ở lại bệnh viện chăm sóc Hạ Tục Mần. Không chỉ lau người, gội đầu, mà còn ca móng tay cho bà. Hạ Tục Mần vốn đang hấp hối khí sắc lại tốt hơn rất nhiều. Bởi vì có sự chăm sóc chu đáo của Trầm Tương, người con trai ruột Phó Thiếu Khảm Hân có vẻ dư thừa. Nhiều khi hắn chỉ lắng lặng đứng một bẽn, nhìn đôi mẹ chồng nàng dâu già này cười cười nói nói. Mãi cho đến tối, sau khi Trầm Tương nhìn Hạ Tục Mần ngủ mới rời khỏi bệnh viện về tới nhà của hắn. Về đến nhà, trước khi trở lại phòng ngủ của mình, Trầm Tương nói với hắn. Thứ quý giá như vậy, tôi vẫn nên trả lại cho anh thì tốt hơn. Vòng tay là lúc đến bệnh viện Phó Thiếu Khảm đeo lại cho Trầm Tương. Hân nhìn Trầm Tương, không đưa tay lẻn nhận lấy mà nói. Vòng tay này không phải cho cô mà dùng để làm cho mẹ tôi an lòng. Trầm Tương cười nhạt, tôi cũng chưa bao giờ vọng tưởng, anh sẽ tặng cho tôi thứ quý giá gì. Trải qua chuyện lần này, Trầm Tương cũng nói với Phó Thiếu Khảm nhiều hơn. Phó tiên sinh, lúc tôi và dì Hạ mới quen nhau, dì Hạ đã tiếp cận tôi trước. Dì ấy thấy tôi còn nhỏ, đáng thương nên hay chăm sóc tỏi, thường xuyên qua lại nên chúng tỏi thản nhau. Sau đó sức khỏe dì ấy không tốt, không hoàn thành được công việc, là tôn giúp dì ấy. Đó là tình bạn mà chúng tỏi đã xây dựng trong. Tù, tôi không phải là kẻ nói dối với những mưu đồ bất chính như trong trí tưởng tượng của anh. Cũng xin anh xử lý tốt quan hệ giữa anh và bạn gái Lâm Tịch Nguyệt. Tôi không muốn cỏ họa sát thân lần thứ hai. Nói xong, cô đặt vòng tay lên giá cô bẽn cạnh hắn, không đợi hắn nói gì, cô liền xoay người vào phòng ngủ của mình. Phó Thiếu Khâm đột nhiên có cảm giác hắn và cô cách xa ngàn dặm. Đỏi mét lạnh thảm thúy không thấy đáy nhìn không được nhìn cô thêm một cái. Cô lại chớ về trạng thái bình tĩnh ung dung như trước, giống như thế giới xung quanh đều không liên quan đến cỏ. Hân đột nhiên suy nghĩ, chẳng lẽ cô không lợi dụng cơ hội mới sống sót sau tai nạn mà làm nũng, hoặc là tươi cười nịnh Hân một cái sao? Cái gì cũng không có, cô giống như sống trong thế giới của chính mình, cô như vậy, không thế nào là một kẻ lừa đảo có mưu đồ gảy rối. Ngược lại giống như một linh hồn nhỏ yếu trái qua kiếp nạn, nhìn quen nhân thế âm hiếm, mà cố gắng bảo vệ bản thân thật tốt. Trái tim Phó Thiếu Khâm bị bóp nghẹt, cùng lúc đó, điện thoại di động của hắn vang lên, cầm lên nhìn, là Lâm Tịch Nguyệt gọi tới. Hân mớ nốt nghe, trầm thấp hỏi, chuyện gì? Lúc Lâm Tịch Nguyệt nói chuyện hàm giảng không ngừng run rẩy. Em biết lần này em chết chắc rồi, em không có ý gì khác, em chỉ muốn nói lời xin lỗi với anh. Sau khi nói rõ ràng với anh em lập tức biến mất vĩnh viễn trước mặt anh, Tứ Thiếu anh có thể xuống gặp em một lần không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu anh không xuống gặp em sẽ dầm trong mưa đợi cho đến khi anh xuống mới thôi. Cách chương.